Việc tiến tới linh tuệ cảnh hoàn toàn không có quan hệ đến việc lực lượng tăng lên, nếu như thực lực của cường giả này mà kém hơn chút nữa thì cho dù là cường giả linh tuệ cảnh mà đón lấy một chiêu của Phương Vân cũng sẽ bị đánh chết. Võ đạo một đường tới giờ phải là lực lượng và trí khôn cùng tiến. Nếu như chỉ có trí không mà không có lực lượng thì chẳng phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, sự cường đại của cường giả linh tuệ cảnh cũng không phải là ở lực lượng. Hai người vừa mới giao thủ thì tên cường giả linh tuệ cảnh rút lui, còn tên địa biến cảnh vẫn không nhúc nhích, mọi người xung quanh thấy thế thì kinh hãi không thôi. Thân hình Phương Vân thoáng một cái đã hiện ra bên cạnh cô xạ quận chúa. Dừng tay được chứ, mục đích của ta cũng chỉ là cứu nàng mà thôi, còn mục đích của các ngươi là bí tàng của sát lục kiếm phái, mục đích chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Mà chính ngươi cũng hiểu được thực lực chúng ta không xê xích nhau nhiều, nếu như còn động thủ thì đó là lưỡng bại câu thương. Nếu như ngươi còn muốn động thủ thì ta đây sẵn sàng phụng bồi, nhưng mà người ngã xuống còn chưa nhất định là ta. Không đợi tên cường giả linh tuệ cảnh này mở miệng, Phương Vân lập tức mở miệng nói. Lời này vừa ra thì tên cường giả linh tuệ cảnh lập tức thu tay về, nhìn Phương Vân, trong con ngươi hiện lên vẻ kiêng kỵ rất sâu. Linh tuệ cảnh mạnh hơn địa biến cảnh đúng là không sai, nhưng Phương Vân lại không ở trong đó. Song Phương mặc dù chỉ giao thủ một trường nhưng hắn, gocchuyenaudio.com, cũng biết lời của Phương Vân là thật, nếu như còn động thủ thì sợ rằng sẽ bị lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Người có thể đảm bảo nữ nhân này không hề nổi điên nữa sao? Nam tử nhìn thẳng Phương Vân, lạnh lùng nói, người cảm thấy nàng còn có năng lực này sao? Tên cường giả linh tuệ cảnh nhìn cô xạ quận chúa một cái rồi nghĩ ngợi. Truyền nhân sát lục kiếm phái này đã như đèn cạn dầu, trên căn bản là một phế nhân, cho nên ở trong cuộc tranh đoạt này đã không còn tác dụng gì nữa. Lấy năng lực bây giờ của nàng thì cho dù có tâm tư gì đi nữa cũng là vô ích. Làm cường giả thì phải tùy thời mà có quyền chủ động, nếu như chỉ vì một nữ nhân mà phải đấu đến lưỡng bại câu thương thì đó là không đáng giá. Hừ, tên cường giả linh tuệ cảnh này hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng đầu bỏ đi, không để ý tới Phương Vân nữa. Nghe rõ tiếng hừ lạnh, Phương Vân biết người này đã bỏ qua. Được rồi, bây giờ ngươi đã có thể yên tâm rồi. Phương Vân xoay người, vỗ vào vai cô xạ quận chúa vài cái, chờ sau khi thu hồi lại thì trên tay cô xạ quận chúa đã có thêm một bình đan dược. Cô xạ quận chúa ngây ngốc nhìn Phương Vân, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Được rồi, không nên cảm động vô vị làm gì, cầm lấy bình đan dược này rồi nhanh chóng rời đi, không nên làm phiền đến ta. Âm thanh nhỏ như mũi của Phương Vân bỗng nhiên truyền vào tai của cô xạ quận chúa. Khốn khiếp, chút hảo cảm vừa mới dâng lên trong cô xạ quận chúa nhất thời không còn chút gì, trong lòng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, nếu như ngươi muốn báo đáp thật thì nói cho ta biết tên thanh niên mang mặt nạ thần bí cùng với mấy tên cường giả linh tuệ cảnh khác đâu rồi. Phương Vân nói, cô xạ quận chúa mượn thân thể của Phương Vân che giấu rồi nuốt vào vài viên đan dược thượng phẩm. Sau khi trong nội lực có lại chút nội lực thì dùng mật pháp truyền âm nói. Địa phương bọn họ đi ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng mà những thứ mà mấy tên này lấy đi, ngươi tốt nhất đừng có tranh giành. Cô xạ quận chúa có thâm ý nói. Ồ, ngươi nói vậy là ý gì? Phương Vân trong lòng vừa động, lập tức hỏi tới. Tiểu tặc tử, những thứ này ta không thể nói được. Điều ta có thể nói cho ngươi biết là những chiến giáp, đan dược công pháp này không phải cứ dễ dàng mà cầm đi như vậy đâu. Ta mặc dù là truyền nhân của sát lục kiếm phái nhưng cũng không thể động đến, nếu không thì ta cần đan dược của ngươi làm gì? Người trong sát lục kiếm phái ngoại trừ kiếm pháp lợi hại thì việc luyện đan cũng vô cùng lợi hại, đan dược mà bọn họ luyện chế ra hơn xa đan dược của ngươi trăm alaf. Nhưng những đồ đó ta cũng không dám động, không dám ăn. Cô xạ quận chúa nói. Hiểu, cô xạ quận chúa nói đến đây cũng là dư quá rồi. Bản thân Phương Vân cũng không phải là người hồ đồ, hai bên kết hợp lại đủ biết phán đoán của mình không sai. Người ở nơi này quả nhiên đã lọt vào cái kế của sát lục kiếm phái. 3000 đại tông phái thượng cổ quả nhiên không có nơi đâu là đơn giản cả. May mắn là ta cảm thấy có vấn đề, nếu không thì sợ rằng cũng đã tranh giành cùng đám người này. Nghĩ đến đây thì Phương Vân lập tức cảm giác được dường như đang có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào trong đại điện âm khí tùm, hắc ám bao phủ này. Cảm giác như vậy tuyệt đối không tốt, nghĩ đến đây thì Phương Vân đã muốn thối lui. gocchuyenaudio.com, rời đi, ha ha ha, ta phát đạt rồi. Có cái chiến giáp của sát lục kiếm phái này thì ta đã đủ báo thù rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tên cường giả tinh phách cảnh cười lớn lên, hắn mặc trên người một bộ sát lục chiến giáp, trong tay còn cầm vài thứ khác trong bảo khố, sau đó bay lên trời, định rời đi. Chờ một chút, tên cường giả linh tuệ cảnh chịu áp trận trong đại điện bỗng nhiên biến sắc, hắn không chút nghĩ ngợi nào liền tung ra một trường. Bảo tàng trong đại điện tuyệt đối không ai có thể mang đi, những tên võ giả tinh phách cảnh này chỉ có thể làm đầy tớ thôi. Nhưng vào lúc này thì bỗng nhiên có dị biến phát sinh, tên võ giả tinh phách cảnh này đột nhiên hét lớn một tiếng, chiến giáp trên người bỗng phát ra thanh quang chói mắt, tốc độ tăng lên gấp đôi. Rồi từ đó tránh thoát khỏi một trường của cường giả linh tuệ cảnh kia, lướt qua khỏi biển kiếm rồi bay ra khỏi Bạch Cốt Sơn. Đại trường của tên cường giả linh tuệ cảnh kia cứ thế mà đánh vào trên vách tường. Hắn thấy thế thì ngây ngốc, cũng không ngờ biến hóa lại như vậy. Chỉ trong chốc lát mà tên võ giả tinh phách cảnh kia đã xuyên qua đại điện bay ra ngoài động. Cách chương.